Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chuẩn bị khuếch trương quân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi tối hôm đó, Gia Cát thần toán thư phòng bên trong, Đông Hải Thành còn dư lại 3 cái thống lĩnh toàn bộ đều đi tới Gia Cát thần toán thư phòng. Điền Phong tôn kính đối với Gia Cát thần toán nói: Gia Cát đại nhân, Ngọc Tự Hàn sự việc chúng ta đã xử lý tốt, đây là báo lên lục bộ tấu chương, xin Gia Cát đại nhân xem một chút, chỉ điểm 1-2. Điền Phong sau khi nói xong đem đóng kín một cái tấu chương đưa cho Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán nhận lấy tấu chương sau đó nhìn cẩn thận. Cái này bên trong là như thế viết: Ngọc Tự Hàn chết. Ngọc Tự Hàn phát hiện Đông Hải địa khu 18 đạo tặc chi một ngọn núi Đại Bàng. Vốn là muốn ra tay bắt hết ngọn núi Đại Bàng được chiến công. Ai ngờ ngọn núi Đại Bàng cũng không phải là một người. Hắn bên người còn đi theo 3 cái đạo tặc. Ở Đông Hải Thành phía đông một cái rừng cây nhỏ bên trong, Ngọc Tự Hàn bị 4 người vây quanh cuối. Cùng vinh quang hy sinh, mặc dù lý do này tồn tại chỗ sơ hở, bất quá có 3 cái Đông Hải Thành thống lĩnh giả bộ chứng. Vẫn là 10 điểm dễ dàng tê liệt lục bộ. Gia Cát thần toán gật đầu một cái nói: chuyện này liền giữ các ngươi ý nghĩa làm đi, cầm chuyện này làm đẹp một chút. Trung Hải Thành 3 cái thống lĩnh cùng kêu lên nói: dạ, đại nhân. Gia Cát thần toán tiếp tục nói: Điền Phong, ngươi cho ta giới thiệu một chút Đông Hải Thành bây giờ còn có nhiều ít quân đội, ta phải cặn kẽ số liệu. Điền Phong là trước nhất đầu dựa vào Gia Cát thần toán người. Gia Cát thần toán tự nhiên sẽ đối hắn biểu thị coi trọng một ít. Tổng không thể 3 người cùng nhau như nhau chứ. Cho nên Gia Cát thần toán có chuyện gì vậy cũng biết hỏi Điền Phong. Điền Phong tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói: Gia Cát đại nhân, bây giờ toàn bộ Đông Hải Thành quân đội tổng cộng có 10.000 người chừng. Chúng ta 4 đại thống lĩnh 1 người thống lĩnh 2.000. Còn dư lại 2.000 người chính là phân phối ở mười mấy quân sĩ dáng dấp trong tay. Đông Hải Thành Tương thần Đô Lạc Dương báo cáo chính là có 20.000 người quân đội. Bây giờ Đông Hải Thành chỉ có 10.000 người quân đội. Rất rõ ràng cho thấy Đông Hải Thành mấy đại thống lĩnh ăn không hướng. Bất quá đối với ăn không lương sự việc, Gia Cát thần toán vậy cũng không để bụng. Gia Cát thần toán hỏi tiếp: bây giờ Ngọc Tự Hàn thủ hạ ai ở trông coi? Thủ hạ hắn bên trong phải chăng xuất hiện vấn đề? Điền Phong nói: Gia Cát đại nhân, Ngọc Tự Hàn thủ hạ tạm thời đã bị chúng ta trấn áp lại. Bất quá Ngọc Tự Hàn đối với hắn dưới tay các huynh đệ đều hết sức tốt. Bọn họ cho rằng Ngọc Tự Hàn chết có kỳ hoặc, rối rít cũng nháo phải đi tra Ngọc Tự Hàn nguyên nhân cái chết. Gia Cát thần toán hết sức bình thản nói: Ngọc Tự Hàn quân đội không thể nào toàn bộ đều là hắn huynh đệ. Hắn chân chính thân tín tuyệt đối sẽ không quá hơn, cầm thân tín của hắn toàn bộ thủ tiêu, cầm dẫn đầu người gây chuyện vậy toàn bộ thủ tiêu. Hãy mau đem cái này 10.000 người quân đội cho ta sửa sang lại. Đông Hải Thành 4 đại thống lĩnh là trực tiếp thuộc về 6 bộ quản, cho nên Gia Cát thần toán cũng không thể trực tiếp đối với bọn họ ra tay. Như vậy không chỉ có dễ dàng khiến người ta mượn cớ, còn dễ dàng bị triều đình nhằm vào. Như vậy đối với Gia Cát thần toán tiếp theo muốn thực hành sự việc sẽ có rất lớn trở ngại. Cho nên Gia Cát thần toán mới lựa chọn sách lược và phương châm. Còn như Ngọc Tự Hàn dưới tay những người đó, bất quá là một ít cá nhỏ tôm nhỏ, giết chết cũng chỉ giết chết, căn bản không có người sẽ quản bọn hắn chết sống. Điền Phong nói: thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ nhất định sẽ mau sớm xử lý xong chuyện này. Gia Cát thần toán tiếp tục nói: Đông Hải Thành tất cả quân đội toàn bộ đều rời đến đông trại lính, chính là 10.000 người. một cái đông trại lính hoàn toàn có thể chứa được. Sau này cái này 10k người liền thuộc về các ngươi 3 người thống lĩnh. Điền Phong là đại thống lĩnh, Tiết Lễ cùng Chiến Bay lên trời là phó thống lĩnh, còn như Tây Nam Bắc 3 cái trại lính ta khác có dự định. Ta dự định đem Đông Hải Thành quân đội mở rộng đến 40.000. Cũng chính là từ Đông Hải Thành ở thu nhận 30.000 nhân xâm quân. Đông Hải Thành tổng cộng có Đông Tây Nam Bắc 4 cái trại lính, mỗi một trại lính đại khái cũng có thể chứa 10.000 người quân đội. Trước kia Đông Hải Thành 4 đại thống lĩnh phân biệt chiếm lĩnh 4 đại quân doanh. Bây giờ Gia Cát Thần toán chuẩn bị khuếch trương quân, cho nên tự nhiên được trước dành ra trại lính tới. Tiết Lễ tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói: Gia Cát đại nhân, Điền Phong làm đại thống lĩnh ta không có ý kiến. Mọi người chúng ta cũng rời đến đông trại lính đi, ta cũng không có ý kiến. Chỉ bất quá Gia Cát đại nhân, nếu như ngài trước thêm 30.000 quân đội nói, chúng ta Đông Hải Thành không có nhiều như vậy tiền đi phát quân lương. Triều đình hàng năm chỉ rút ra 20.000 người quân lương cho chúng ta Đông Hải Thành quân đội. Bất quá triều đình cho quân lương quá thấp, chúng ta mỗi tên lính cũng biết rút ra 1,5 cái binh lính quân lương. Cho nên chúng ta mới chỉ nuôi nổi lên 10k người sĩ binh. Nếu như Gia Cát đại nhân muốn mời quân đội, đầu tiên phải hướng triều đình xin quân lương, coi như xin đến quân lương liền vậy rất khó thực hiện đi xuống. Bởi vì Đông Hải Thành quân lương trên căn bản đã định. Nếu như muốn hạ xuống những binh lính này quân lương, bọn họ có thể sẽ xào xáo. Hơn nữa nếu như không hạ xuống những binh lính này quân lương, như vậy mới thu nhận sĩ binh vậy phải dựa theo cái này quân lương phát cho. Như vậy, triều đình lại chắc chắn sẽ không cho phép. Gia Cát Thần toán khoát tay một cái, sau đó hết sức bình tĩnh nói: quân lương sự việc các ngươi liền không cần suy nghĩ, chuyện này ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Các ngươi chỉ phải giải quyết tốt ta an bài sự việc là được rồi. Các ngươi phải nhớ kỹ, ta cần chính là nghe lời thủ hạ, nếu ai dám không nghe lời nói, như vậy ta chỉ có thể đưa hắn đi xuống gặp Ngọc Tự Hàn. Ừ, Gia Cát Thần toán nói: các ngươi đều lui ra đi, nhớ thật tốt hoàn thành ta an bài nhiệm vụ, chậm nhất là ngày mai phải cầm quân đội toàn bộ tập trung đến đông trại lính đi. Ừ, 3 cái. Thống lĩnh lên tiếng đáp lại đáp sau đó rời đi Gia Cát Thần toán thư phòng. 3 cái thống lĩnh rời đi sau đó, Gia Cát Thần toán bên trong căn phòng đi ra 3 người. Cái này 3 người không phải người khác, chính là Gia Cát Thần toán 3 cái bổn mạng thần tướng: Tần Thục Ngọc, Trương Giang, Hạ Hầu Đôn. 3 người nhất tề đối với Gia Cát Thần toán thi lễ một cái, tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói: ra mắt công tử. Gia Cát Thần toán gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Tần Thục Ngọc chậm rãi mở miệng hỏi: Thục Ngọc, lần này các ngươi 3 người tổng cộng mang tới bao nhiêu người? Tần Thục Ngọc tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói: công tử, lần này chúng ta 3 người tổng cộng mang tới 300 tinh nhuệ. Gia Cát Thần toán tiếp tục mở miệng nói: vậy ta an bài các ngươi chiêu binh chuyện, rốt cuộc muốn nhiều ít thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn thành? Tần Thục Ngọc tôn kính trả lời: công tử, nếu như chỉ là đơn thuần chiêu đầy 30.000 người, lấy chúng ta mang tới tài lực, hơn nữa Đông Hải Thành sức người, nhất hơn phân nửa tháng thời gian quân đội thì biết mở rộng xong. Bất quá muốn khiến cho chi quân đội này tạo thành sức chiến đấu, hơn nữa đạt tới bách chiến chi sư trình độ, cái này không có 2-3 năm huấn luyện là không thể nào. Hơn nữa ở nơi này 2-3 năm huấn luyện bên trong còn phải có huấn luyện thực chiến. Bởi vì không có từng thấy máu binh lính, vĩnh viễn không thành được chân chính tinh nhuệ, không thành được bách chiến chi sư. Chấm than, ngày hôm nay rất tàn khốc, ngày mai so ngày hôm nay còn tàn khốc hơn. Nhưng là ngày mốt nhất định sẽ rất tốt đẹp.